Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 757, thiên tài lôi đài chiến. 6. Khoái kiếm thuật cùng cái khác kiếm thuật không giống. Khoái kiếm thuật cao thủ quyết đấu, chỉ cần vừa ra tay, cơ hồ là mấy chiêu bên trong, liền phân sinh tử, gặp thắng bại. Kiếm thuật chỉ cần cao bên trên một tia, liền có thể lập tức đánh bại đối thủ. Giống như nhanh như vậy kiếm đặc sắc quyết đấu, cực kỳ hiếm thấy, lợi hại. Cái này Đổng Kiến Nghiệp quả nhiên rất mạnh. Năm đại thiên tài võ giả, quả nhiên từng cái danh bất hư truyền. Không thể cùng hắn dạng này đấu nữa. Nếu không thì tính toán thắng hắn, ta cũng vô lực đối phó cái kia người cuối cùng. Dương Phong niệm động trong lúc đó, liên tiếp đâm ra mấy chục kiếm đằng sau, thân hình nhanh lùi lại, kiếm trong tay pháp biến đổi, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp, cong vẹo kiếm giới, liền ở xung quanh hắn vờn quanh. Đổng Kiến Nghiệp vô số kiếm quang đâm vào cái kia nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm trong vòng, liền bị cái kia nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm giới tá lực xé rách đến một bên, thân thể cân bằng cũng bị cái kia quỷ dị kiếm giới lôi kéo phá hoại. Ngay tại Đổng Kiến Nghiệp tô thân thể cân bằng bị phá hư trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ kiếm kia trong vòng bộc phát ra, đâm vào cái kia Đổng Kiến Nghiệp mi tâm bên trên. Tại cái kia Đổng Kiến Nghiệp mi tâm bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Đổng Kiến Nghiệp trúng kiếm đằng sau, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng, sờ soạc một chút trong mi tâm vết kiếm, nhìn trong tay huyết dịch, cười khổ một tiếng nói, ta thua rồi. Nói xong, Đổng Kiến Nghiệp liền thân hình khẽ động, nhảy xuống lôi đài mà đi. Đổng Kiến Nghiệp cũng bại, thứ 99 người, còn kém một người, Dương Phong liền có thể sáng tạo kỳ tích, đạt tới bách thắng liên tiếp. Nhìn thấy Đổng Kiến Nghiệp bị Dương Phong đánh bại, những người xem kia chỗ ngồi bên trên, tất cả mọi người hưng phấn lên. Thiên tài lôi đài chiến quảng trường một góc, Phó Tử Mặc nhẹ nhàng phun một cái, đem trong miệng gốc kia cỏ nhỏ nhổ. Tiếp đó từng bước một hướng về thiên tài lôi đài chiến bên trên đi đến. Phó Tử Mặc là cái kia đã thắng liên tiếp 95 chàng. Chỉ kém 5 chàng liền có thể đạt được tiến vào truyền thừa tháp bên trong kiếm đạo thiên tài. Ngũ đại kiếm đạo thiên tài đứng đầu. Phá thiên kiếm Phó Tử Mặc, đánh vào lôi đình, thủ như Thái Sơn, công phòng nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết. Hắn tuyệt đối là đáng sợ nhất võ giả. Quả nhiên là hắn đến thủ cái kia thiên tài lôi đài chiến cửa ải cuối cùng, thính phòng bên trên đã từng nhìn qua Phó Tử Mặc xuất thủ võ giả, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Phó Tử Mặc cái này thiên tài lôi đài chiến đại tân sinh năm đại thiên tài võ giả đứng đầu, là hắn bằng vào bản lĩnh thật sự đánh ra tới. Phó Tử Mặc ngoại trừ đã từng bị bên trên một cái tiến vào thiên tài lôi đài chiến tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đánh bại một lần bên ngoài, còn lại tại thiên tài lôi đài chiến tranh tài, chưa bại một lần, mỗi một lần đều là lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ. Liền xem như hắn khác, tứ đại thiên tài võ giả, thực lực cũng xa xa không bằng hắn. Gia hỏa này, rất mạnh, rất nguy hiểm, không hổ là bình dương thế giới thiên tài lôi đài chiến. Lại còn có khủng bố như vậy cường giả. Dương Phong vừa nhìn thấy Phó Tử Mặc, liền cảm ứng được trước mắt tên nam tử kia, cường đến đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, Phó Tử Mặc kiếm chỉ Dương Phong, một cỗ cuồng bạo kiếm thế từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, xông thẳng Dương Phong, đồng thời thản nhiên nói, Dương Phong, người kiếm pháp hết sức xuất sắc, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Bất quá, nếu như ta là cái này thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp cửa ải cuối cùng thủ lôi giả, liền tuyệt đối không cho phép ngươi vượt qua. Xin lỗi, Một trận chiến này, ta cũng tuyệt đối không thể thua. Dương Phong nhìn xem cái kia Phó Tử Mặc, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị. Một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua. Dù cho vận dụng tất cả lực lượng, hắn cũng muốn thắng được trận chiến đấu này. Nghe được Dương Phong lời nói, Phó Tử Mặc trong mắt dâng lên cuồng nhiệt chiến ý. Hào khí trùng thiên đạo, rất tốt, vậy liền để chúng ta toàn lực một trận chiến đi. Dương Phong nở nụ cười, không nói thêm gì, tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói ra, Dương Phong thân hình lóe lên, một mảnh nhanh như lưu tinh sáng chói kiếm quang bỗng nhiên bộc phát. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Phó Tử Mặc đâm tới. Đối mặt Dương Phong công kích, Phó Tử Mặc sắc mặt không thay đổi, một cỗ trầm ổn như núi khí thế liền truyền đến, kiếm trong tay hắn quang lóe lên, tầng tầng kiếm giới ngay tại trước người hắn bao phủ, giống như dãy núi đồng dạng, làm cho người vô pháp dung chuyển. Đương, đương, đương, đang, Dương Phong đâm ra vô số kiếm quang đánh vào Phó Tử Mặc kiếm giới bên trên. Đều bị cái kia Phó Tử Mặc kiếm giới ung dung ngăn lại. Liên tiếp đâm ra mấy chục kiếm không có kết quả đằng sau. Dương Phong biết rõ bằng vào Tật Phong kiếm không làm gì được Phó Tử Mặc. Liền thân hình nhanh lùi lại, hướng về phía sau tránh đi. Phá không kiếm, ngay tại Dương Phong nhanh lùi lại thời khắc, Phó Tử Mặc bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hai mắt vừa mở. Tinh quang lấp lóe, phảng phất giống như một đầu nộ sư, một cỗ lăng lệ vô cùng khủng bố kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ khủng bố kiếm ý lập tức bộc phát. Một kiếm mang theo phá toái không gian khủng bố uy thế. Hướng về Dương Phong đâm tới, phá không kiếm chính là Phó Tử Mặc nắm giữ mạnh nhất võ kỹ. Tại cái kia mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ khủng bố kiếm ý thôi động phía dưới. Thậm chí có thể chém giết thực đan cảnh võ giả. Đã từng có hai tên thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Đối mặt Phó Tử Mặc lăng lệ kiếm pháp, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kiếm quang trong tay lóe lên, vô số tầng tầng lớp lớp. Hoặc lệch ra hoặc liếc ẩn chứa vô số tá lực, mượn lực đại lực chi năng quỷ dị kiếm giới bỗng nhiên bộc phát. Ngăn tại trước người hắn, Phó Tử Mặc một kiếm đâm vào cái kia vô số kiếm trong vòng. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, nguyên một đám liền thực đan cảnh đẳng cấp kiếm tức giận đều có thể tản đại bộ phận lực lượng kiếm. Giới liền nhau nhau sụp đổ, bất quá cái kia to to nhỏ nhỏ. Hoặc lệch ra hoặc liếc, tầng tầng lớp lớp kiếm giới cũng đem Phó Tử Mặc cái kia kinh thiên động địa một kiếm tản lực lượng. Khổng lồ, đem vặn vẹo, ngạnh sinh sinh đụng vào Dương Phong huyền thiên phi kiếm bên trên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong thuận thế bay ngược ra mấy chục trượng, thể nội khí tức lăn lộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ kiếm ý, Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, vận chuyển pháp lực, ngăn chặn thể nội cái kia lăn lộn khí huyết, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lợi hại, ta một kiếm này, có thể đem thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả trọng thương. Hắn lại có thể hóa giải một kiếm này sức mạnh, quả nhiên bất phàm. Phó Tử Mặc trong mắt đồng dạng dị sắc chớp động. Liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lần nữa hướng về phía trước bước vào một bước, kiếm trong tay, mang theo tiếng xé gió, hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong lật bàn tay một cái, huyền thiên phi kiếm được thu vào động thiên thế giới, chân long kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ánh mắt ngưng lại, kiếm ý phun trào, kiếm quang trong tay lóe lên. Vô số to to nhỏ nhỏ kiếm giới, hoặc lệch ra hoặc liếc, vặn và vặn vẹo kiếm quang liền thành hình, ngăn tại trước người hắn. Đang, Phó Tử Mặc một kiếm đâm vào cái kia vô số kiếm trong vòng. cái kia vô số phòng ngự kiếm giới bắt đầu nguyên một đám sụp đổ tan rã. Tại chân long kiếm cường hóa phía dưới, cái kia vô số kiếm giới sức mạnh so huyền thiên phi kiếm cường không chỉ gấp 10 lần. Phó tử mặc trường kiếm oanh phá mấy chục cái kiếm vòng mấy lúc sau, liền bị dẫn dắt đến một bên. Bảo khí, phó tử mặc nhìn xem Dương Phong trong tay chân long kiếm. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đối với một tên võ giả đến nói, một thanh tuyệt thế hảo kiếm có thể đề thăng bọn họ cực lớn chiến lực. Bảo khí cấp bậc linh kiếm, phó tử mặc trong tay cũng không có, tự nhiên để hắn 10 phần trông mà thèm. Trong lòng hâm mộ, phó tử mặc cũng là thôi động kiếm ý, một kiếm ngay sau đó một kiếm, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, đánh vào Dương Phong thúc dục nguyên một đám kiếm giới bên trên. Lấy cuồng bạo nhất phương thức, đem Dương Phong kiếm giới từng tấc vỡ ra tới. Lợi hại, không hổ là phá không kiếm phó tử mặc, vậy mà đem kiếm ý đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ chi cảnh. Thật không hổ là kiếm đạo thiên tài, có thể tại 50 tuổi trong vòng, đem kiếm ý tu luyện tới mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ chi cảnh. Tại lần này thiên tài lôi đài trong chiến đấu, chỉ vẻn vẹn có hắn một cái. Bất quá, cái kia Dương Phong kiếm pháp cũng thật là cường hoành, lại có thể phòng ngự ở phá không kiếm phó tử mặc công kích. Thật là không tầm thường. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong tại phó tử mặc cái kia giống như sóng dữ phong ba công kích phía dưới, vẫn như cũ đứng vững vàng không ngã, mặc dù không ngừng lùi lại, lại như cũ ngoan cường phòng ngự ở phó tử mặc tất cả công kích. Thính phòng bên trên từng người kiếm tu võ giả trong mắt liền dâng lên một đạo tán thưởng. Kiếm pháp bên trong, kiếm ý mỗi cao một cái tiểu cảnh giới, sức mạnh đều sẽ có nghiêng trời lệch đất khủng bố biến hóa. Tu vi không kém nhiều kiếm tu võ giả, kiếm ý mỗi cao một cái tiểu cảnh giới. Chiến đấu, cảnh giới thấp cái kia tên kiếm tu võ giả căn bản không phải đối thủ. Dương Phong tu vi chỉ vẻn vẹn có hư đan cảnh nhất trọng thiên, xa xa không bằng phó tử mặc. Hắn lại có thể ngăn cản được cái kia nắm giữ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ khủng bố kiếm ý phó tử mặc. Công kích, đơn giản nghịch thiên. Trung Hạo đứng tại một đám thiên tài lôi đài chiến đấu võ trường một góc, nhìn xem cái kia tại thiên tài lôi đài chiến bên trên kịch chiến hai người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, cảm khái nói, lợi hại, thật là lợi hại phòng ngự kiếm pháp. So với ta bất động như sơn kiếm, còn muốn càng hơn mấy bậc. Cái này Dương Phong, vậy mà ủng có mạnh mẽ như vậy phòng ngự kiếm pháp. Thật là lợi hại, chú ý bản nguyên nhìn xem cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên bốc lên cuồn. Cuộn kịch chiến, lại không có tản mát ra một chút kiếm tức giận Dương Phong cùng phó tử mặc. Thờ dài một hơi nói, hai người kia đều là quái vật. Dương Phong cùng phó tử mặc hai người cũng đã lĩnh ngộ nhập vi võ ý. Tinh khí thần thít chặt thể nội, mỗi ra một kiếm, tiêu hao đều sẽ nhỏ nhất, sức mạnh đều sẽ lớn nhất. Chỉ có song kiếm giao kích thời khắc, mới có cực lớn sóng xung kích bắn mạnh ra. Hai người bày ra kiếm pháp, đã xa xa siêu việt Trung Hạo cùng chú ý bản nguyên chờ thiên tài lôi đài chiến thiên tài võ giả. Tại Dương Phong cùng phó tử mặc hai người chiến đấu kịch liệt, Dương Phong mặc dù thúc dục bảo khí chân long kiếm, thi triển cường đại phòng ngự kiếm pháp, như cũ tại cái kia phó tử mặc một kiếm quan trọng hơn một kiếm oanh kích phía dưới, liên tục lùi về phía sau. Dương Phong kiếm ý đã sớm tấn thăng đến mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ đỉnh phong chi cảnh, một mực không có cách nào đột phá. Hiện tại cùng phó tử mặc người này mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ thiên tài võ giả kịch chiến. Mỗi một lần va chạm, đều để hắn kiếm ý dục dịch, giống như chuẩn bị phá kén trùng sinh hồ điệp đồng dạng. Đang, làm Phó Tử Mặc lần nữa một kiếm đem Dương Phong phòng ngự kiếm giới đánh thành phấn vụn. Một kiếm đem Dương Phong đẩy lui đằng sau, Dương Phong liền lâm vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. https://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk